Chương 1932, Trường Thanh ôm hận. Trong hư không, Trường Thanh thần hoàng chật vật không chịu nổi chạy trốn, trong lòng của hắn rất là sợ hãi. Vô tận tuế nguyệt mới tu luyện đến trình độ này, lại hướng phía trước một bước liền là cao cao tại thượng thần hoàng. Mà lại hắn sư tôn là vô kiếm thần đế, coi như một mực không cách nào đột phá, hắn tại Nam Lăng kiếm cung địa vị cũng không kém. Nhưng mà, lại phải bị phương thần truy sát. Tên đáng chết. Nhớ tới phương thần, Trường Thanh thần hoàng trong lòng tựu một trận lửa giận, lúc trước cái kia mặc người nhào nặn quả hờ mềm, đã phát triển đến một bước này. Đều do bọn hắn Nam Lăng kiếm cung không đủ quả quyết, lại thêm hủy diệt thần đế mở miệng. Bằng không mà nói, phương thần căn bản không có khả năng sống đến. Bất quá, việc đã đến nước này cũng không thể hối hận những chuyện này, hắn muốn làm chính là thoát đi Kim Phong đảo. Cho dù là trốn đi thú thần tộc cương vực, QNZ so ở chỗ này tốt. Soạt Trường Thanh thần hoàng bàn tay huy động, chiến hạm trong nháy mắt ra trên biển, lập tức hắn nhanh chóng chui vào bên trong chiến hạm. Dừng lại. Phương thần theo sát phía sau, đồng nhiên một kiếm bổ ra. Lập tức bình tĩnh trong hải dương, sóng lớn mãnh liệt. Vô số bọt nước kích thích, Trường Thanh thần hoàng chiến hạm không ngừng lắc lư, bất quá vẫn tại loạn choạng tiến lên. Hô hô, Phương thần thả người nhảy lên, đi tới chiến hạm phía trước, đem nó ngăn trở xuống tới. Trường Thanh thần hoàng, ngươi trốn không thoát. Phương thần lạnh giọng nói. Phát xạ. Bên trong chiến hạm, Trường Thanh thần hoàng thôi động công kích trang bị, lập tức kinh khủng đạn tháo, theo chiến hạm ra, đánh phía Phương thần. Hưu Phương thần thi triển thời không huyễn ma sách, nhẹ nhõm tránh thoát. Thừa cơ hội này, Trường Thanh thần hoàng tiếp tục đảo vong. Phương thần ở hậu phương tiếp tục là truy kích. Trong nháy mắt, chiến hạm liền đã cách xa Kim Phong đảo. Thời gian đang trôi qua, mắt thấy liền bị Phương thần đuổi kịp, Trường Thanh thần hoàng cũng không lo được nhiều như vậy, cắn răng một cái đem trên chiến hạm sở hữu thần linh tinh phách, toàn bộ để vào thanh năng lượng bên trong. Sau đó, đem chiến hạm tốc độ thôi động đến cực hạn. Dùng phá hủy chiến hạm phương thức, để trốn tránh của ta truy sát sao hậu phương, nhìn thấy đột nhiên ra tốc chiến hạm, Phương thần sắc mặt, cũng là có chút biến ảo. Toàn tức, hắn cười lạnh một tiếng, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu. Kinh khủng hủy diệt kiếm khí, theo tinh nhận kiếm ra, hóa thành thao thiên kiếm ảnh, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, một kiếm bổ vào trên chiến hạm. Giang giác chiến hạm xuất hiện một vết nước, bàng bạc nước biển, xâm nhập vào bên trong chiến hạm. Trường Thanh thần hoàng trên mặt, vô cùng lo lắng, rất là vội vàng. Phía trước có người đột nhiên, Trường Thanh thần hoàng phát hiện sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, ở ngoài ngàn dặm một đạo nhân ảnh, ngay tại cấp tốc hướng phía nơi này chạy đến. Không chết thần các người Trường Thanh thần hoàng đại hỉ, bọn hắn Nam Lăng kiếm cung cùng không chết thần các cũng coi là có chút giao tình. Hắn lập tức truyền âm nói, không chết thần các huynh đệ, ta chính là Nam Lăng kiếm cung Trường Thanh thần hoàng, mời ra tay hỗ trợ, nhất định có thâm tạ. Trường Thanh thần hoàng thanh âm bên trong, ẩn chứa bàng bạc chân thần lực, trong nháy mắt truyền vào không chết thần các người trong lỗ thai. Người này người mặc một bộ quần áo màu đen, trong tay cầm một cái kim sắc cây sáo. Bẻ trúc tuy nhỏ, nhưng lại có thể ngăn cản được chúng quanh thao thiên cự lãng, hắn nhàn nhã đứng tại bẻ trúc bên trên, tựa hồ tại du lãng Tây Hải. Đột nhiên, nghe được có người truyền âm cho chính mình, toàn tức hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trường Thanh thần hoàng nam tử áo đen sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức bản chân giẫm một cái, bẻ trúc phảng phất có được ma lực đồng dạng, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hướng phía phương thần nơi ở lao đi. Trường Thanh huynh yên tâm, ta cái này tới cứu ngươi. Phương thần cũng nhìn thấy nam tử áo đen chạy đến, hắn thi triển ra ma long diệt thiên kiếm tầng thứ 24, kinh khủng kiếm quang hóa thành màu đen cự long, quán xuyên tàn phá chiến hạm. Lập tức, Trường Thanh thần hoàng thân thể, theo bên trong chiến hạm cấp tốc bắn ra. Chết! Phương thần khẽ quát một tiếng, tinh nhận kiếm lại lần nữa đâm ra. Phốc, cứ việc Trường Thanh thần hoàng liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tinh nhận kiếm đâm vào Trường Thanh thần hoàng cánh tay bên trong, lập tức đem nó cánh tay phế bỏ. Tiếng kêu thê thảm từ sau người trong miệng truyền ra, hắn liều mạng tay cụt thống khổ, ngắn ngủi thoát đi Phương thần phạm vi công kích. Cũng chính là lúc này, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Dừng tay. Cùng lúc đó, một đạo màu đen kích quang, trong nháy mắt bắn về phía Phương thần. Ầm, Phương thần giơ lên tinh nhận kiếm, đem nó ngăn cản xuống tới. Ầm ầm, trên mặt biển, sóng lớn sóng biển mãnh liệt đang gầm thét. Phương thần lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân là sẽ chìm vào đáy biển tàn phá chiến hạm. Đối diện với hắn, nam tử áo đen đứng tại bệ trúc bên trên, cầm trong tay kim sắc cây sáo, sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Phương Thần. Chật vật chạy trốn Trường Thanh thần hoàng, rơi vào bệ trúc bên trên về sau, nhìn thấy nam tử áo đen, trên mặt đại hỉ. Vũ huynh đệ, lại là ngươi, ha ha ha. Nguyên bản Trường Thanh thần hoàng chỉ là tùy ý cầu cứu, nhưng không nghĩ tới người tới lại là hảo hữu chí giao của mình. Võ kim sáo, không chết thần các người, thực lực siêu cường, thần hoàng cảnh bên trong có thể cùng thú thần tộc ba đại thánh tử so sánh tồn tại. Trước đây thật lâu, võ kim sáo tiểu cùng Trường Thanh thần hoàng giao hảo. Một mực đến nay, hai người đều duy trì mật thiết liên hệ. Trường Thanh huynh, khoảng cách lần trước đã có hơn 100 năm không có gặp mặt á, võ kim sáo tử tổ nói. Đúng vậy a, nói ra thật xấu hổ a, không nghĩ tới hội dùng phương thức như vậy gặp mặt. Trường Thanh thần hoàng trên mặt, có chút vẻ xấu hổ, tự rêu cười nói. Trường Thanh huynh, năm đó ngươi đối ta chiếu cố có thừa, ngươi gặp được nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Võ kim sáo trầm giọng nói, yên tâm đi, ai muốn động tới ngươi, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Vũ huynh đệ, người này là cốt tổ đệ tử Phương Thần, cũng là tân nhiệm hủy diệt thần hoàng. Hắn cùng ta Nam Lăng kiếm cung có thâm cừu đại hận, ngươi phải cẩn thận. Trường Thanh thần hoàng nhắc nhở. Hủy diệt thần hoàng võ kim sáo đôi mắt lấp lóe, lập tức nói, cho ta võ kim sáo một bộ mặt, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào dù sao, đối phương là cốt tổ đệ tử, hơn nữa còn là hủy diệt thần hoàng, nếu không phải bị bất đắc dĩ, võ kim sáo cũng không muốn xuất thủ. Ta cùng Trường Thanh thần hoàng, không chết không thôi. Phương Thần lạnh nhạt nói, thái độ rất rõ ràng. Hôm nay tuyệt đối sẽ không buông giải xanh thần hoàng rời đi. Nghe vậy, võ kim sáo hai đầu lông mày có chút không vui. Hắn thân là không chết thần các bất tử chiến sĩ, địa vị cực cao, mà lại thực lực siêu cường. Hắn đều như vậy nhượng bộ, cái này hủy diệt thần hoàng lại không nể mặt hắn. A, võ kim sáo nói, thế nhưng là, Trường Thanh huynh cùng ta có ân, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Nghe xong võ kim sáo, Phương Thần nhún vai một cái nói, đã như vậy. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bàn tay của hắn huy động, trận đạo khí tức tràn ngập, một cái tuyệt thần cấp trận pháp chống rông xuất hiện, điện quang hỏa thạch ở giữa đem võ kim sáo bao phủ. Lập tức, thân hình của hắn như quỷ mị ra Trường Thanh thần hoàng trước người. Trường Thanh thần hoàng, ngươi cho rằng võ kim sáo có thể che chở ngươi sao? Giống như tử thần thanh âm, truyền vào Trường Thanh thần hoàng trong lỗ tai. Cái sau thân thể run rẩy, không ngừng lùi lại. Phương Thần, ngươi không thể giết ta. Trường Thanh thần hoàng cuồng loạn đại hống, ta là vô kiếm thần đế đệ tử, ngươi giết ta, sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là, ta không giết ngươi, chẳng lẽ vô kiếm thần đế liền sẽ buông tha ta sao? Đã cùng Nam Lăng kiếm cung không chết không thôi. Phương Thần QNZ không hy vọng xa vời vô kiếm thần đế sẽ bỏ qua chính mình. Dù sao cũng là cựu địch, giết Trường Thanh thần hoàng lại như thế nào vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Võ kim sáo bị tuyệt thần cấp trận pháp vây khốn, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Đây chính là Phương Thần cơ hội, hắn tin tưởng chỉ cần Trường Thanh thần hoàng tử vong, võ kim sáo hẳn là sẽ không cùng hắn trở mặt. Lúc trước trong đuổi giết, Trường Thanh thần hoàng liền đã bị thương. Hắn căn bản không phải Phương Thần đối thủ, thậm chí liền sức phản kháng đều không có. Ma Long Diệt Thiên kiếm thi triển đi ra, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào hắn trong thân thể. Xoạt tiên huyết giải đầy trời. Trường Thanh thần hoàng đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, hắn muốn tự bạo. Nhưng Phương Thần đã sớm dự liệu được, tinh ẩn kiếm dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đem nó đầu chém rụng. Lập tức, một trưởng vô ra, đem nó nguyên thần chấn vỡ. Nam Lăng kiếm cung nhị thập thất kiếm hoàng chi thủ, như vậy vẫn lạc. Oanh kinh khủng khí tức tử vong, ngập trời mà lên, tuyệt thần cấp trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Võ kim sáo phá vỡ trận pháp, trận mắt nhìn xem Phương Thần, chuẩn bị động thủ. Võ kim sáo, ngươi ta không oán không cửu. Lúc này Trường Thanh thần hoàng đã chết, ngươi ta hoàn toàn không cần thiết tiếp tục chiến đấu. Phương Thần nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, ngươi như muốn vì Trường Thanh thần hoàng báo thù, ta tùy thời phục bồi. Bất quá, ngươi cũng muốn ước lượng thoáng cái thực lực của mình, Pha Y Trăng có tư cách vì đó báo thù.